Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 428, hai điều lo lắng. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày mai, Dã Lợi Thị biết khuya hôm nay xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tuyệt đối không biết người nam nhân kia là Ế Trần Nguyên. Tin tưởng, Dã Lợi Thị là nữ nhân thông minh, nàng sẽ không nói, nàng sẽ cố gắng để cho chuyện này trở thành một hồi mộng xuân, trở thành bí mật vĩnh cửu. Đương nhiên, nàng vẫn lo lắng người khác nói chuyện này ra. Ngồi trên xe ngựa của Hàn Kỳ, Trần Nguyên trở lại phủ phò mã, sự tình vừa rồi cũng khơi dậy xúc động của Trần Nguyên thật sâu, sau khi vào cửa, liền đi tới gian phòng Triệu Ý, thoáng một tí đã ôm nàng lên trên giường. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nguyên bắt đầu đứng dậy, liền đi bái phòng Ngô Hạo. Thời điểm Ngô Hạo nhìn thấy Trần Nguyên, thần sắc có chút xấu hổ, đó là một loại biểu lộ khi nhược điểm bị bắt được, rất khúm núm. Trần Nguyên lại giả vờ, làm như sự tình cũng không phát sinh, rất là thoải mái hỏi. Ngô huynh, ngươi trở lại đẳng hạng, muốn ta hỗ trợ cái gì? Ngô Hạo lắc đầu, nói. Không cần, phò mã ra có lẽ là không nên liên lạc quá nhiều cùng ta thì tốt hơn, chỉ là, xin ngươi phái một người đi với ta, nếu có tin tức cần truyền đạt ta sẽ thông qua hắn để nói với ngươi. Trần Nguyên đã sớm nghĩ kỹ điểm này, xuất ra một cái bọc nho nhỏ, đặt ở trước mặt Ngô Hạo chậm rãi mở ra, chỉ thấy đó là nửa cái gương đồng đã tổn hại. Trần Nguyên nói, Ngô huynh, thời điểm cần thiết ta sẽ phái người tới tìm ngươi, người kia tìm được ngươi rồi, sẽ cầm nửa cái gương đồng khác. Ngô Hạo gật đầu, nói. Như thế thì tốt lắm, lúc nào ta có thể trở về đẳng hạng. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Ngày mai đi, hôm nay ta sẽ nói với Hoàng thượng, để cho Hoàng thượng hạ chỉ thả Dã Lợi Thị, ngày mai ngươi sẽ đi. Nói về cái tên Dã Lợi Thị này, Ngô Hạo bỗng nhiên có chút bận tâm, hỏi. Phò mã ra, đêm qua, nàng, Trần Nguyên cười một chút, nói. Yên tâm, đêm qua nàng không thể nhận ra là ai. Ngô Hạo lúc này mới gật đầu, nói. À, vậy là tốt rồi. Trần Nguyên bỗng nhiên nói, Ngô huynh, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, từ tục tiểu ta phải nói với ngươi trước, tựa như ngươi nói, những chuyện ngươi làm, chút ít quân tử đại tống sẽ không dung được ngươi, đúng rồi, trước kia ngươi không phải gọi là Ngô Hạo. Mặt Ngô Hạo đỏ lên, nói, phò mã ra chê cười, lúc trước là Trương Tấm Nguyên đưa ra chủ ý, vì để tìm nơi nương tựa Lý Nguyên Hạo, hắn đổi tên gọi là Trương Tấm Nguyên, ta đổi tên Ngô Hạo, ta vốn tên là Ngô Thiên Kỳ. Điều phò mã ra nói, ta cũng biết tiểu nhân cũng không trông cậy vào việc có thể vào triều làm quan, chỉ cần ngày sau có thể đi theo phò mã ra lăn lộn kiếm chút ít phú quý, so với đi theo Lý Nguyên Hạo tìm chết thì mạnh hơn rất nhiều. Trần Nguyên nhẹ giọng đọc lại, Ngô Thiên Kỳ, danh tự không tệ, người nhà của ngươi, ta sẽ phái người đón trở về, đợi giải quyết xong sự tình đẳng hạng, ta có khả năng động thủ với Liêu Quốc, hoặc là Triều Tiên, đến lúc đó, ngươi dùng danh tự Ngô Thiên Kỳ đi giúp ta làm việc. Ngô Hạo không thể làm quan, nhưng Ngô Thiên Kỳ có thể, Ngô huynh rõ chưa? Ngô Hạo cảm kích quỳ lên trên mặt đất nói. Đa tạ ân tái sinh của phò mã gia, tiểu nhân xin đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa vì phò mã gia, không dám chối từ. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, lời này, lúc trước chắc hắn cũng nói như vậy với Lý Nguyên Hạo, tiểu nhân chính là như vậy, ngày sau thật sự có thể đi xông pha khói lửa vì mình, tựa như ngay từ đầu hắn làm vì Lý Nguyên Hạo. Góc truyện audio.com. Nhưng một khi hắn cảm thấy đi theo chính mình rất nguy hiểm, tuyệt đối sẽ là người thứ nhất từ phía sau lưng chọc mình một đao, tựa như bây giờ hắn làm với Lý Nguyên Hạo vậy. Không sao, người sống, chính là vì để mình còn sống, chỉ có mình sống an tâm rồi, mới có thể suy nghĩ ra lý tưởng và khát vọng. Trần Nguyên đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trước khi đi, lại nói một câu. Ngô Hạo, thời điểm quân Tống đi về hướng Tây Cương, ta sẽ phái người đi tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ, giúp ta lấy địa đồ bố trí binh lực của Lý Nguyên Hạo cho ta. Chấm, Ngô Hạo cười hắc hắc nói, phò mã ra yên tâm, cái này với ta mà nói thì rất dễ dàng. Cái này chính là tác dụng của một gián điệp, chỉ cần Trần Nguyên xác định Ngô Hạo có lòng chân thành, như vậy, Lý Nguyên Hạo tại trước mặt Trần Nguyên tựa như một nữ nhân bị cởi hết quần áo, không thể che giấu. Trong lòng Trần Nguyên càng có nắm chắc đối với thắng lợi rồi, đưa mắt nhìn về phương Tây, Nguyên Hạo huynh, lần này nhất định khiến ngươi cảm giác thật thoải mái mới được. Đối với tất cả thủ đoạn của Trần Nguyên, Nhân Tông biết hết toàn bộ. Hắn cũng hiểu được như vậy có chút không ổn, nhưng không biết vì cái gì, hiện tại một lòng Nhân Tông đều nghĩ đến việc làm sao có thể đánh ngã Lý Nguyên Hạo, sao có thể làm gục Liêu Hứng Tông, sao có thể làm cho những người đã từng khi dễ mình kia quỳ rạp xuống dưới chân của mình. Phê tấu chương để cho Dã Lợi Thị trở về, Nhân Tông đột nhiên hỏi Bàng Cát. Thái sư, có phải là trẫm có chút thay đổi rồi không? Bàng Cát sững sờ, lời này hỏi ra quá đột nhiên, lại khiến cho hắn không biết trả lời thế nào, cũng may Bàng Cát phản ứng rất nhanh, lập tức ôm quyền nói. Cựu thần cũng hiểu được Vạn Tuế đã thay đổi, mấy ngày nay chứng kiến Vạn Tuế, luôn cảm giác Vạn Tuế trẻ tuổi hơn rất nhiều, giống như cách đây 20 năm. Nhân Tông cười một chút nói, không nên nói bậy, những ngày này tóc trên đầu ta trắng cả rồi, còn nói trẻ tuổi hơn rất nhiều sao. Bàng Cát Dung đùi đắc ý, nói, cựu thần nói rất trung thực. Nhân Tông không tiếp tục hỏi về vấn đề này, hắn đã là người hơn 40 tuổi rồi, vấn đề như vậy tự nhiên không biết làm phức tạp tâm trạng hắn, nhiều lắm thì là nhất thời cảm khái mà thôi. Hiện tại hắn cũng không phải phát sầu về lương thực rồi, con rể chính mình tìm ra này thật sự rất tài giỏi, Nhân Tông hiện tại mệnh lệnh các nơi mở cửa phân phát lương thực kiên trì 2 tháng cũng không có vấn đề gì. Nếu như Trần Nguyên có thể từ Triều Tiên và Đông Doanh mua được lương thực hơn nữa, xuân sang năm, lương thực Nam Dương vừa đến tuy còn có một chút khó khăn, nhưng cũng vẫn có thể vượt qua khó khăn được thôi. Hắn cũng không phải phát sầu vì sự tình Tây Cương, chỉ cần Đại Tống không loạn, hắn có thể chậm rãi chờ, xem Trần Nguyên chơi chết Lý Nguyên Hạo như thế nào. Làm cho Nhân Tông không bỏ xuống được chính là hai cái vấn đề hiện tại đã bày ở trước mặt hắn, một là Lữ Di giản trình đơn xin từ chức cái tướng quốc này để ai tới ngồi, thật sự là khiến cho hắn rất là khó xử. Trên triều đình, danh vọng cao nhất hiện tại chính là Phạm Trọng Yêm, nhưng tính tình Phạm Trọng Yêm quá ngay thẳng, Nhân Tông sợ hắn làm tướng quốc ngày ngày nhìn mình khó chịu, mỗi ngày thẳng thắn can gián trên triều đình, vậy thì thời gian mình trôi qua sẽ không dễ chịu lắm. Góc truyện audio.com Hạ Tùng hoạt động lợi hại nhất, lên làm cái tướng quốc này, Hạ Tùng sẽ mỗi ngày chạy vào trong hoàng cung, nhưng Nhân Tông biết rõ, Hạ Tùng không được. Nếu như Bao Trừng nguyện ý làm mà nói chính là một người thích hợp, nhưng Bao Trừng đã tỏ thái độ, loại sự tình này sẽ xảy ra tranh đấu, liên lụy rất nhiều người, hắn tuyệt đối không muốn tham dự. Về phần Bàng Cát càng không cần phải nói, Nhân Tông không phải là một hoàng đế hồ đồ, hắn biết rõ, lần này trước khi Vương Vi Linh chết còn mắng Hạ Tùng và Bàng Cát. Mắng không phải là không có lý do, cho dù không có lý do, vì cái gì Vương Vi Linh không mắng Bao Trừng tự tay đưa hắn lên pháp trường. Nhân Tông không muốn truy cứu, là bởi vì hắn muốn để cho sự tình này cứ trôi qua như thế. Vấn đề khó khăn này, Nhân Tông cảm giác giải quyết thì rất khó khăn, nhưng một nan đề khác căn bản không có biện pháp giải quyết, đó chính là Nhân Tông không có nhi tử. Đây là một tâm sự hắn không bỏ xuống được. Cách chương.